có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Quỷ Dị Cổ Thành. Tòa cổ thành này không có người thấy. Tựa hồ tại hoan nghênh hôm nay nghênh đón tân khách nhân. Một chút xanh hỏa đèn lồng từ thành bên trong các ngóc ngách rơi chậm rãi phiêu khởi. Hướng lấy không trung bay đi. Cố An ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lấy cái này dị tượng. Hắn ánh mắt nhìn đến rất xa. Những này xanh hỏa đèn lồng bên trong. Đốt cháy tựa hồ không phải màu xanh quỷ hỏa. Mà là từng trương mặt người. Mặt người thiên kỳ bách quái. Chuyên chở các chủng biểu tình. Thống khổ cùng tra tấn vì chủ điều. Thét lên cùng hò hét vì điều hòa. Liền giống từng cái linh hồn bị giam cầm ở đây. Cái này quỷ thành có điểm âm trầm. Cái này là Đường Liệt lần thứ nhất tại gặp đến một cái quỷ dị. Hoàn cảnh lúc làm ra đánh giá như vậy. Ngày xưa nhìn đến quỷ dị hoàn cảnh. Hắn hoặc là liền là không nói chuyện. Hoặc là liền là một mặt xem thường. Sau đó bình tĩnh cầm lên băng ghế chân đem đối phương đập cho nát bét. Nhưng lúc này đây. Cố An rõ ràng cảm giác đến, Đường Liệt có chút khẩn trương, thậm chí, liền một bên Hàn lão tài đều tại chỗ kia toàn thân không được tự nhiên. Khoảng chừng tứ phương, miệng bên trong ngẫu nhiên phát ra một chút gầm nhẹ, liền giống nguyên thủy xâm lâm bên trong động vật đối diện nguy cơ lúc phát ra cảnh cáo. Cố An giữ vững tinh thần, nghiêm túc nói, tiếp tục đi vào bên trong đi nhìn, cái này tòa quỷ thành. Đều là vô thanh giao lưu người dãy. Không có một người sống. Thậm chí liền có thể phát ra âm thanh đều không có. Đường Liệt cùng Hàn lão tài cũng là nghiêm túc cùng sau lưng Cố An. Dọc theo cổ thành chủ nói. Bọn hắn một mực đi lên phía trước. Như dẫm trên băng mỏng. Chỉ là không biết là. Bọn hắn mỗi lần trước tiến đi qua một đoạn đường lúc. Kia hai bên bị bọn hắn bỏ qua người giấy nhóm liền là lặng yên không một tiếng động lặng lẽ xoay. Người, đồng thời nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Giấy mảnh phi vũ, cái này hết thảy đều không có một điểm động tĩnh phát ra. Dù là nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, Cố An cũng không có chút nào phát giác được. Chỉ vì, cái này bên trong quá an tĩnh. Rốt cuộc, đi rất lâu, Cố An nhìn đến dấu vết con người. Kia là một chút khắc vào trên tường thể chữ, liền cùng loại với phía trước tại hoang vu bên trong vùng bình nguyên nhìn đến những kia thể chữ. Đồng dạng, Long Hổ Sơn Kim Vượng Thiên hôm nay mệnh tăng này chỗ. Nguyện Thiên Hữu ta tộc, Mao Sơn Trương Long vừa hôm nay mệnh tăng này chỗ. Nguyện Thiên Hữu ta tộc, Thái Nhất Môn Điền Hoàng Nghiệp hôm nay mệnh tăng này chỗ. Nguyện Thiên Hữu ta tộc, vô số lít nhà lít nhít thể chữ. Từng hàng giống nhau như đúc trình tự, trừ kia ban đầu danh tự bên ngoài, đều tại không ngừng hướng dưới truyền thừa. Trừ những này tỏ rõ tâm ý khác chữ bên ngoài, Cố An còn phát hiện từng quyển miệng tự nhật ký. Đây đều là người vì ghi lại, liền là lo lắng hậu nhân đến không biết rõ một đoạn lịch sử như vậy. Địa ngục môn mở, thiên hạ huyền môn tụ tập, mong thiên hữu ta tộc này đồ hung hiểm. Nhưng mà vì ta tộc, thịt nát xương tan không chối từ hôm nay một chiến, huyền môn cao thủ tổn thất gần nửa, ta nhóm không thể từ bỏ, vì phía sau tộc nhân, lão thiên đã bỏ đi ta nhóm sao, không ngừng vươn lên, quyết không từ bỏ, canh tử năm, ta còn sống, nhưng là chỉ còn một mình ta, cái này thanh kiếm, còn có thể tái chiến, thật xin lỗi, ta đã tận lực, như có hậu nhân có thể đến đây. Xin báo cho chư cửa, ta nhóm không phải hèn nhát, chỉ là tại khác một cái chiến trường. Cố An ánh mắt rất sắc bén, từng cái quét qua những này thể chữ, không có bỏ qua một nhóm. Cái này bên trong, cũng không biết bao nhiêu năm trước, phát sinh không có ai biết cố sự. Kia là từng cái anh hùng táng thân ở đây, chỉ vì thủ hộ thế giới bên ngoài. Cái này bên trong, không có ai biết liên quan tới bọn hắn bất kỳ cái gì truyền kỳ. Bọn hắn là lặng lẽ không nghe thấy. Một mực tại chiến đấu. Tại cái này bên trong. Bọn hắn liền là thủ hộ lấy toàn bộ thế giới tối cường thành lũy. Cố An cũng không biết trong lòng mình hiện tại là thế nào nghĩ. Liền là nhiều phiền muộn cùng đắng chát. Ánh mắt cũng tựa hồ nhiều chút ẩm ướt. Não hải bên trong có thể liên tưởng đến kia từng vị tiền bối nhóm cùng quỷ dị phấn chiến. Không tiếc tính mệnh tình cảnh. Bọn hắn đều là chân chính anh hùng. Cố An không khỏi đứng thẳng người. Hướng lấy những này khắc vào thạch bi bên trên thể chữ cúi đầu nhất lễ. Không có cái gì quá nhiều nghi thức. Chỉ là thuần túy tôn kính phát ra từ nội tâm. Đường còn muốn tiếp tục. Cái này bên trong nếu đã lưu lại khắc chữ. Vậy nói rõ. Để anh hùng nhóm táng thân địa phương cũng nhanh đến. Cố An ánh mắt kiên định. Hít một hơi thật sâu. Tiếp tục hướng lấy cái này con đường đi về phía trước. Lại là một đoạn đường. Vẫn như cũ bình bình tĩnh tĩnh. Nhưng là Cố An lại nhìn đến một phiến thành môn. Cái này là đi ra cửa. Chỉ bất quá. Đi ra cửa lâu không lại là những kia người dây. Mà là từng cỗ khô lâu treo ở không trung. Những này khô lâu đã bị phơi khô. Theo lấy gió thổi qua. Từng đợt lắc lư. Cạp cạp cạp. Chấm ngoặc kép. Xương cốt va chạm tiếng vang từ cửa trên lầu truyền tới. Tính là cho trống rỗng cổ thành thêm âm điệu. Khô lô rất nhiều. Cố An tùy tiện một nhìn. Tối thiểu trăm cụ. Tập hợp cùng một chỗ. Để người không rét mà run. Nhưng là hắn không sợ. Lại xác nhận khô lô không có nguy hiểm về sau. Hắn liền một mặt bình tĩnh trực tiếp từ cái này mấy trăm cụ khô cái cằm hạ xuyên qua. Chân cùng dẫm lên thành bên trong đá xanh nói. Đảo mắt ở giữa liền đi đến thành bên ngoài. Lại là một con sông. Trên bờ sông cách mỗi lấy một khoảng cách liền treo lấy một cái đèn lồng đỏ. Nhìn qua có mấy phần vui mừng. Nhưng là tỉ mỉ quan sát hội phát hiện những này màu đỏ vui mừng chủ điều càng giống là máu tươi. Chảy đầm đìa. Bên bờ sông. Cố An nhìn đến một chiếc thuyền nhỏ. Đầu thuyền tựa hồ còn ngồi lấy một cái người. Nhìn đến người, cái này cổ thành rốt cuộc có người. Cố An nội tâm kích động, bước nhanh hơn, rất đi mau đến một bên bờ. Hắn nhìn đến là một cái toàn thân quấn lấy miếng vải đen. Khom người, ngồi tại cạnh đầu giường. Không phân rõ nam nữ gầy yếu nhân loại. Người tốt, Cố An thử nghiệm lấy la lên. Lên tiếng chào, hắn nội tâm cảm thấy. Cái này khả năng chỉ là một cỗ bị phơi khô khô lô. Không nghĩ tới cách nhiều như vậy năm. Thế mà còn có người có thể đi đến cái này bên trong. Chấm ngoặc kép. Gia Kỳ. Cái này người hồi đáp Cố An. Thanh âm khàn khàn. Nghe không ra nam nữ. Chỉ cảm thấy rất già nua. Cố An đại hỉ. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Người lại là. Kia quấn lấy miếng vải đen người lúc này động một lần thân thể. Mặt hướng Cố An nhìn đến. Sau đó. Hắn chậm rãi nhấc lên đầu bên trên miếng vải đen. Cố An khẽ giật mình. Hắn nhìn đến là một bộ đã hư thối xương đầu. Mặc dù không giống khô lô kia ngay thẳng trống rỗng. Có thể kia xương đầu nhìn qua qua ít ngày nữa tựa hồ cũng cùng khô lô không có gì khác biệt. Không người không quỷ. Cố An cũng không chắc cái này đến cùng là cái gì tồn tại. Hạ ý thức cảnh giác sau lui mấy bước. Cái kia ngồi ở mũi thuyền bên trên người nhìn lấy Cố An cử động. Cười ha ha, nhìn đến ta cái này bức hình dạng hù đến ngươi. Ta gọi Bạch Lục, ta đã là người, cũng là quỷ, tóm lại liền là không người không quỷ. Cái này bức trạng thái duy trì liên tục bao lâu ta đã không nhớ rõ. Chỉ biết mình đã thành thói quen cái này bên trong hết thảy. Quen thuộc cô độc, ta vốn cho rằng, có một ngày... Ta hội quên mất làm sao nói. Chấm ngoặc kép, thật là nhìn đến nhân loại về sau. Ta phát hiện chính mình còn là hội nhớ rõ. Đây đều là khắc vào xương bên trong. Chấm ngoặc kép, Bạch Lục tự giới thiệu. Hắn nói chuyện nói không nhanh. Thanh âm khàn khàn, thật giống thanh đới bị thương. Cố An cũng không gấp. Rất có kiên nhẫn nghe lấy hắn nói chuyện. Bất quá, lúc này, hắn nhìn đến Bạch Lục hai chân. Phía trên đinh lấy một cái quái dị chủy thủ, đem hắn cả đôi chân vừa tốt đính tại trên bong thuyền, để hắn không thể động đậy. Bạch Lục theo lấy Cố An ánh mắt nhìn đến hai chân của mình. Hắn cười ha ha, cái này là thành chủ làm đến. Chấm ngoặc kép, hắn hận ta, cho nên hắn không giết ta, mà là để ta một mực ở chỗ này, cùng cô độc làm bạn. Một mực nhìn lấy những kia treo ở thành lâu bên trên những đồng bào. Chấm ngoặc kép, treo ở thành lâu bên trên những đồng bào. Cố An nghe đến cái này lời nói, lập tức quay đầu nhìn lại, những kia treo ở không trung, lẻ loi trơ trọi khô lô nhóm chính ở chỗ này lung lay. Nhưng là cái này một lần, Cố An nhìn lại lúc không lại là mặt không biểu tình, mà là nhiều bi thương. Những này nhân loại anh hùng nhóm, chết sau lại liền một khối nơi an thân đều không có. Ngược lại bị phơi thây tại này chỗ. Ha ha, so sánh cái này dạng sống sót, ta càng hy vọng có thể giống như bọn hắn, bồi tiếp bọn hắn, chấm ngoặc kép, như là còn có thể trở lại phía trước, đồng thời chiến đấu, kia thay đổi tốt, chấm ngoặc kép. Cố An lặng lẽ nhìn lấy Bạch Lục, cái này người cũng là năm đó những kia thủ hộ thân sau thổ địa anh hùng một trong. Không có đi nói cái gì phiến tình lời nói. Cố An nhìn lấy Bạch Lục, nói khẽ, thành chủ là người nào? Bạch Lục lắc đầu, cái này địa bị ta nhóm xưng là địa ngục. Thành chủ dĩ nhiên chính là tòa thành này. Cái này địa ngục chủ nhân, hắn là ta nhóm gặp qua cường đại nhất quỷ dị. Lúc đó ta nhóm điều tra quỷ dị đầu nguồn, sau cùng tiến vào cực âm chỗ, nhưng lại tại một phiến hoang vu bình nguyên thất lạc phương hướng. Sau đó ta nhóm liền đi đến cái này bên trong. Ban đầu đến lúc, thành chủ còn chưa có xuất hiện, ta nhóm xem là cái này là một tòa không có chủ nhân cổ thành. Ta nhóm phát hiện, trong cổ thành này người giấy mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một nhóm rời đi nơi này. Đi thế giới bên ngoài, tại bên trong tòa thành cổ, người giấy nhóm không có tình cảm, không có bất kỳ cử động, nhưng là rời đi cổ thành về sau, bọn hắn liền hội hóa thân các chủng quỷ dị. Bọn hắn cực kỳ cường đại, sát lục ta nhóm đồng bào. Chấm ngoặc kép, ta nhóm phát hiện, trong cổ thành này người giấy cơ hồ cuồn cuộn không ngừng. Tất nhiên có đầu nguồn. Sau đó ta nhóm liền tại bên trong tòa thành cổ tìm kiếm. Rốt cuộc phát hiện mánh khóe, hoài nghi cái này người giấy phía sau chủ nhân liền là thành chủ. Những này người giấy đều là hắn một tay cắt ra đến. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ. Cắt ra đến, Bạch Lục điểm đầu, không sai, thành chủ có thủ đoạn đặc thù. Những này người giấy ta nhóm tỉ mỉ quan sát, bọn hắn thân bên trên vết tích đều lưu có cắt qua vết tích. Chấm ngoặc kép, thế là, ta nhóm liền tiếp tục tìm kiếm đầu nguồn, cùng thành chủ rằng co. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu thành chủ không có ra mặt, cùng chúng ta rằng co đều là người giấy, ta nhóm ngang sức ngang tài. Thậm chí một dạo cảm thấy, chỉ cần đem những này người giấy tiêu diệt sạch sẽ, thế giới bên ngoài liền có thể khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là ta nhóm cuối cùng vẫn là gọi đến, thành chủ, sau đó, ta nhóm đều chết rồi. Chỉ có ta sống tiếp được, thành chủ hắn nói muốn để ta nhìn lấy những huynh đệ này. Chấm ngoặc kép, Bạch Lục nói sau cùng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Kia hư thối khuôn mặt bên trên, một chút nước mắt chậm rãi rơi xuống, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì thương tâm chuyện cũ. Cố An không có lại tiếp tục truy vấn, nhìn lấy Bạch Lục, ngươi bây giờ cái này con thuyền là thông hướng thành chủ phương hướng. Bạch Lục chậm rãi điểm đầu, đúng vậy, hắn nói, đằng sau có lẽ còn hội có người tiến đến, tùy thời hoan nghênh mới tới người đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép, nói xong. Hắn lại nhìn về phía Cố An, cười cười, trẻ tuổi thật tốt, lúc đó ta nhóm cũng là như đây. Tự tin, phong hoa chính thịnh, nghĩ lấy làm ra một phen sự nghiệp. Chấm ngoặc kép, có thể kết quả, trẻ tuổi người, như là chỉ có ngươi một người tới đây. Ta khuyên ngươi tại thành chủ còn chưa phát hiện ngươi lúc nhanh điểm trở về đi. Chấm ngoặc kép, Cố An có thể cảm nhận được Bạch Lục đối thành chủ sợ hãi. Cái này cùng những kia khắc vào bên ngoài thể chữ tỏ rõ vô nghĩa tâm lý đã phát sinh thiên đại biến. Hóa, Bạch Lục hắn sợ, hoặc là nói, hắn không nghĩ khi nhìn đến đồng bào chết tại trước mắt hắn. Lại cho hắn thêm một phần thống khổ. Cố An nhìn lấy Bạch Lục, lộ ra tiếu dung, thành chủ nếu là thật sự kia lợi hại, kia khó giải, kia nó là cái gì một mực canh giữ ở trong cổ thành này. Mà không phải đi bên ngoài, chỉ có thể thông qua cắt giấy người biện pháp. Cái này thành chủ lợi hại sợ cũng chỉ là tại thành bên trong mà thôi. Không có cái này cổ thành, hắn chẳng phải là cái gì. Bạch Lục nhìn qua Cố An. Hắn thở dài. Ta cái gì không có nghĩ như vậy qua. Có thể là, ta nhóm dù sao cũng là tại thành bên trong. Thành chủ là sẽ không rời đi tòa thành này. Cho nên mặc kệ ngươi thế nào nói. Cuối cùng vẫn là cầm hắn không có nửa điểm biện pháp. Cố An lắc đầu. Ta không cần thiết cầm hắn sao dạng. Ta chính là thử hắn sâu cạn. Bạch Lục nhướng mày. Ngươi đi thử hắn. Sau cùng ném ngươi mệnh. Cố An bảo trì mỉm cười. Đa tạ tiền bối đề tỉnh. Bất quá không dùng lo lắng cho ta. Ta cũng không phải đầu óc nóng lên liền nghĩ tự tìm đường chết người. Ta có thể nói như vậy. Tự nhiên là có bảo mệnh nắm chắc. Cố An tự nhiên vô pháp cùng Bạch Lục giải thích chính mình có. Thể lốt. Hắn cũng xác thực liền là đơn thuần nghĩ nhìn cái này thành chủ đến cùng là cái gì một cái đồ. Chơi. Có lẽ. Cái này bên trong đã sau cùng mục tiêu. Cực âm chỗ đầu nguồn. Phía sau màn chủ nhân. Hẳn là cũng chính là cái này thành chủ. Bạch Lục nhìn qua Cố An rất lâu. Nhìn lấy kia tự tin ánh mắt. Không có một tia e ngại. Lại hỏi một lần. Tốt, ta có thể dùng đưa ngươi đi. Nhưng là ngươi thật nghĩ được chưa? Mạng chỉ có một. Không cần thiết tiễn tại cái này bên trong. Cố An cười cười. Ta cũng không nghĩ chết. Cho nên yên tâm. Ta đã nghĩ tốt. Nhưng là tại trước khi đi. Ta nghĩ vì những này các tiền bối thủ thi. Chấm ngoặc kép. Cố An nói. Quay đầu lại lần nữa hướng lấy thành lâu nhìn lại. Ánh mắt nhu hòa. Mang theo một tia kính ý. Anh hùng thi thể. Không nên treo ở đây. Không nên phơi thây hoang dã. Bạch Lục nghe đến cái này lời nói. Hắn hai mắt dây lát ở giữa ẩm ướt. Lại là từng giọt nước mắt rơi xuống. Dính đầy thân bên trên món kia hắc bào. Thanh âm hắn nghẹn ngào. Mang theo run rẩy. Thật. Chấm ngoặc kép. Cố An gật gật đầu. Xoay người. Hướng lấy thành lâu kia một bên đi tới. Có Hàn lão tài cùng Đường Liệt trợ giúp. Thu xuống những này thi thể không hề tốn sức. Đại khái hoa một cái giờ. Những thi thể này rốt cuộc bị triệt để gỡ xuống. Từng cái cẩn thận thả ở cửa thành bên dưới. Lão tài. Đào hố. Cố An nhìn lấy Hàn lão tài. Đào hố đối với cương thi vương chỉ bất quá là một chuyện nhỏ. Kia sắc bén dưới hai tay. Rất nhanh một cái hố to hiện tại thế. Các tiền bối. Tình huống đặc thù. Chỉ có thể như này. Cố An lặng lẽ nhìn lấy đất bên trên bạch cốt. Nhẹ nói câu nói. Sau đó liền dẫn Hàn lão tài cùng Đường Liệt đem những này bạch cốt từng cái vùi sâu vào trong lòng. Đất. Anh hùng kết quả vốn không nên tại này chỗ. Nhưng là Cố An cũng chỉ có thể làm đến những này. Lên đường bình an. Thành chủ tự có ta đi thu thập. Cố An nhìn lấy kia lâm thời lập lên đến thạch bi. Nói một câu. Cũng tính là một cái hứa hẹn. Thật đáng tiếc. Không có thể sinh ra sớm chút năm. Bồi tiếp những này anh hùng nhóm kề vai chiến đấu. Đến hiện nay. Chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng hắn nhóm gặp mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.